ta cái này liền thanh bạch. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.